Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, đi. Chúng ta về nhà. Trầm Phong không biết Nguyệt Phong dùng biện pháp gì. Tóm lại, suốt cả đêm, loáng thoáng luôn có thể nghe được theo Hồng Hồ Bảo truyền đến tiếng ồn ào. Tiếng gào, bất quá Trầm Phong cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn thấy, rời đi nơi này chỉ ít cuộc sống của mọi người đều có thể càng tốt hơn một chút. Trời còn chưa sáng thời điểm, trùng trùng điệp điệp di chuyển đại quân liền mang nhà mang người chạy về đằng này. Muốn ấn hiệu suất, tự nhiên là Bạch Gia Bảo càng mau một chút. Bất quá tại bầu trời trắng bạch thời điểm, toàn bộ nhân viên cuối cùng đến đông đủ. Bạch Thiên Vân tại cùng Trầm Phong cùng Nguyệt Phong tiến hành đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Trầm Phong liền bắt đầu làm việc, chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trong trận pháp ở giữa. Nhắm mắt lại chậm rãi tuần hoàn chân khí trong cơ thể. Ý thức bên trong, lại không ngừng cùng Nguyên Anh tiến hành giao lưu. Xác định không có vấn đề chứ? Người cảm thấy thế nào? Tốt à, vậy liền hiện tại bắt đầu. Đúng vậy, nhìn lấy Nguyên Anh một mặt vui sướng bộ dáng. Trầm Phong thậm chí cảm thấy được hắn có loại muốn huýt sáo dấu hiệu. Ai? Làm sao lại ra một cái dạng này Nguyên Anh? Chấm ngoặc kép, ý niệm của hắn vừa lên. Không nghĩ tới đối phương lại nghiêng đầu trở lại. Làm sao? Ngươi còn không hài lòng? Ngươi muốn cái dạng gì? Muốn không cấp đầu của ngươi chém thành cặn bã hiện làm mấy cái chính ngươi chọn lựa. Làm chuyện của ngươi nhi đi. Trầm Phong im lặng. Hừ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, có bản lĩnh ngươi đem chính mình đổi, còn ghét bỏ phía trên ta, thật là, chính mình bộ dáng gì, trong lòng ngươi không có một chút so đếm, ngươi có hết hay không? Trầm Phong có loại lập tức kích động đến mức muốn nhảy lên. Gặp Trầm Phong thật cấp nhãn, Nguyên Anh cũng không dài dòng nữa, trực tiếp vụt một chút nhảy ra Trầm Phong thân thể, lơ lửng tại trên đầu của hắn mặt. Gặp Nguyên Anh đi ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bất quá vì không ảnh hưởng Nguyên Anh, tất cả mọi người nín thở. Được hay không được, thì nhìn lần này, cho dù là Bạch Thiên Vân, trong lòng cũng là một trận tâm thần bất định. Trầm Phong vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, Nguyên Anh thì một mặt nghiêm túc tại đỉnh đầu hắn làm lấy các loại pháp quyết. Thì trong lòng mọi người vô cùng khẩn trương thời điểm, đột nhiên hướng xuống vừa rơi xuống. Trực tiếp lấy ra một cái hạt châu đặt ở trắng cá trong mắt. Bạch, hạt châu rơi vào ngư nhãn trong nháy mắt. Toàn bộ âm dương ngư liền bắn ra vạn đạo bạch quang. Giống như toàn bộ mặt trời quang mang tất cả đều chiếu vào âm dương ngư trên thân. Ngay sau đó, chính là ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ rung trời. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều tùy theo nhoáng một cái. Một số cao hơn núi đá thậm chí bị sáng rõ ầm ầm rơi xuống. Lớn như vậy hiện trường, vô luận như thế nào cũng có mấy trăm dị tộc. Bất quá, lúc này lại không ai nói chuyện. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Trận pháp bắt đầu chuyển động, vừa mới bắt đầu coi như chậm chạp, sau đó lại từ từ liền nhanh, thẳng đến sau cùng nhanh đến mức liền Bạch Thiên Vân đều nhìn không ra quỹ tích thời điểm. Toàn bộ chùm sáng đột nhiên giống như bom giống như bạo liệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn hoàn hảo không gian. Lập tức bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Các loại bị tạc bay núi đá. Thực vật tất cả đều ào ào theo giữa không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, giống như mưa to đồng dạng. Ngay tại mọi người ào ào tránh né thời điểm. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó. Lại là đủ loại bị tạc mộng sơn chim dã thú. Siêu siêu rơi xuống. Một trận gió nhẹ về sau. Nguyên bản giống như hồng sa bao phủ không khí. Đột nhiên biến đến tươi mát lên. Cách đó không xa. Bắt đầu truyền đến một trận nhân loại kinh hô. Mau nhìn a, bên kia sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta đều đi qua nhìn một chút. Không chừng là cái gì dị bảo hiện thế. Đi a, ngoặc kép. Vừa mới tỉnh lại Mộ Dung Phi Yến còn chưa hiểu tình huống như thế nào. Liền bị cái này đột nhiên tiếng nổ chấn mộng. Tuy nhiên tại cái khe này nứt ra thời điểm. Nàng lựa chọn hết sức tránh né, nhưng cuối cùng vẫn thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại nàng sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có mảng lớn dị tộc. Nàng cắn răng, lôi kéo cuống họng, đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía đám kia dị tộc la lớn. Trầm Phong, mau trở lại Kiến Long Thành. Tuy nhiên nàng còn không phải trúc cơ kỳ cao thủ, nhưng ở đã dùng hết toàn bộ khí lực về sau, tăng thêm dãy núi hiệu quả. Nhất thời, thanh âm còn như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang vọng trên không trung. Trầm Phong đột nhiên lui khỏi thân thể, trong nháy mắt liền dụng ý biết khóa chặt Mộ Dung Phi Yến vị trí. Nhảy lên thân thể liền hướng bên này lướt đến, hô còn về sau. Mộ Dung Phi Yến rốt cuộc khống chế không nổi thân hình, lập tức té lăn trên đất, cả người bị ngã đến thất điên bát đảo. Bởi vì tình huống không rõ, cho nên nàng căn bản không dám trễ nãi. Vừa mới tiếng la, chỉ là ôm lấy vạn nhất hy vọng, không nghĩ tới nàng vừa bám lấy cánh tay muốn đứng lúc thức dậy, một bóng người liền chạy tới. A, Mộ Dung cô nương, còn chưa tới trước mặt. Trầm Phong liền nhận ra Mộ Dung Phi Yến, thấy mình thật đem Trầm Phong cấp hô lên. Mộ Dung Phi Yến chính mình cũng có chút trợn mắt hốc mồm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Trầm Phong, chấm ngoặc kép, nàng nửa nằm thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong. Là ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau trở lại Kiến Long Thành. Mộ Dung Phi Yến mạnh nói một câu về sau, một mặt thống khổ lần nữa ngã trên mặt đất. Dù sao không có chút nào phòng bị theo cao như vậy địa phương ngã xuống, nếu không phải tu luyện cường giả lời nói, đoán chừng đã sớm ngã thành bánh thịt. Mộ Dung cô nương, thấy đối phương lần nữa ngã xuống, Trầm Phong tâm lý quính lên, một thanh tiến lên đem ôm lấy, sau đó dùng tay nắm lấy ngọc thủ của đối phương, âm thầm đem thể nội linh khí vượt qua. Lúc này thời điểm chung quanh dần dần ổn định lại, ngoại trừ trước mắt thật cao sơn phong bên ngoài, dị tộc nguyên bản sinh hoạt không gian đã sớm sụp đổ đến không có bộ dáng. Bất quá, không có Trầm Phong chỉ huy, vô luận trên thân Bạch Gia Bảo vẫn là Hồng Hồ Bảo người, toàn đều an tĩnh đứng ở nơi đó, không có một chút hỗn loạn dấu hiệu. Gặp Trầm Phong hướng bên này chạy tới, Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong cũng theo sát phía sau. Đợi vì Mộ Dung Phi Yến độ xong linh khí, khiến nàng miễn cưỡng thong thả lại sức về sau, Bạch Thiên Vân nói, nàng là người nhà của ta. Trầm Phong thuận miệng một câu, để vừa mới khôi phục tinh thần Mộ Dung Phi Yến một trận thẹn thùng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Phong hỏi, mang theo mọi người leo đến đỉnh núi, sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, còn theo chúng ta trước đó nói, tới trước Kiến Long Thành, sau đó lại làm cái khác tính toán. Có Trầm Phong mệnh lệnh, hai người lập tức quay người hướng mỗi người tộc quần lao đi. Cũng không lâu lắm, một chi trùng trùng điệp điệp dị tộc đội ngũ liền tại độ dốc hơi thấp mới chậm rãi hướng lên. Bọn họ là chấm ngoặc kép, tại Trầm Phong linh lực trợ giúp dưới, triệt để khôi phục. Mộ Dung Phi Yến tò mò nhìn cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đội ngũ, mở miệng hỏi, đều là dị tộc, nơi này là cái bị phong bế không gian, ta không cẩn thận rơi vào nơi này, một mực cũng không có cách nào ra ngoài. Vừa đi, Trầm Phong đem kinh nghiệm của mình đại khái hướng Mộ Dung Phi Yến nói một chút. Tại Mộ Dung Phi Yến một trận thổn thức bên trong, Trầm Phong đột nhiên hỏi, Kiến Long Thành ra chuyện rồi, cụ thể ta không biết, nhưng tình huống giống như vô cùng không tốt. Ta trước khi đến, còn cùng đoàn người cùng một chỗ giết một đám quấy rối người. Đúng rồi, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, giống như tất cả mọi người tại mong mỏi ngươi có thể trở về. Nói chuyện đến Kiến Long Thành tình huống nguy cơ, Mộ Dung Phi Yến cuống cuồng, Trầm Phong tâm lý càng là cuống cuồng. Cho nên, Trầm Phong mang theo Mộ Dung Phi Yến đi thẳng tới leo núi đội ngũ trước mặt, thúc giục mọi người tận lực tăng thêm tốc độ. Chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, theo trước mắt loại này cơ hồ xem như thẳng đứng sơn phong đến xem, như theo lẽ thường, những thứ này phổ thông dị tộc rất khó trực tiếp leo lên đi. có thể không nghĩ tới bây giờ mọi người không chỉ có leo như dẫm trên đất bằng. Thậm chí tại cõng lấy bao lớn bao nhỏ tình huống dưới. Vừa đi còn một bên nói chuyện phiếm. Huynh đệ, ta thế nào cảm giác ta đột nhiên giống như lợi hại? A, người cũng có loại cảm giác này. Ta cũng là A, nếu như trước kia, loại độ cao này, đánh chết ta cũng không dám bỏ A. Nhưng bây giờ, người nhìn, giống như chơi đùa, mà lại ta còn cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Vậy liền cùng tộc trưởng xin một chút, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai leo nhanh nhất. Ngoặc kép, một nén nhang về sau, mọi người cuối cùng là bò tới giữa sườn núi. Chỉ cần đến nơi này, liền xem như đến Long Lĩnh khe núi chỗ. Tuy nhiên còn phải lại trèo lên trên, nhưng độ dốc so phía dưới thì lại nhỏ hơn phía trên rất nhiều. Nếu như là Trầm Phong chính mình, tất nhiên sẽ không như thế chậm chạp. Chỉ cần mấy cái lướt thân, liền có thể trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Bất quá bây giờ có Mộ Dung Phi Yến. Tuy nhiên chỉ dựa vào chính nàng cũng có thể leo đi lên. Nhưng hao phí khí lực cùng thời gian sẽ phải so dị tộc còn yếu phía trên rất nhiều. Cho nên, Trầm Phong một mực đỡ lấy nàng. Vô luận nàng làm sao chối từ, đều không có buông tay chính mình rời đi. Hắn loại hành vi này trực tiếp đưa đến hậu quả cũng là tại cùng Mộ Dung Phi Yến trong quá trình tiếp xúc, thẹn thùng càng ngày càng không còn khí lực. Sau cùng gặp vẫn là quá chậm. Trầm Phong cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp vung mạnh cánh tay đem cõng lên người. Sau đó đi lên đi. Mộ Dung Phi Yến bị Trầm Phong động tác giật nảy mình. Lập tức lại cực kỳ thẹn thùng giãy giụa lấy muốn xuống tới. Xuất phát từ cuống cuồng, Trầm Phong tức giận nói ra. Người không phải rất sớm đã nói mình là Trầm phu nhân sao? Làm sao? Tướng công lưng phu nhân còn có vấn đề gì? Lần này, Mộ Dung Phi Yến triệt để ỉu xìu. Chỉnh cái đầu đều hận không thể chui vào Trầm Phong chỗ cổ trong cổ áo của mặt. Toàn bộ trái tim đều ý loạn thần mê giống như nai con bị hoảng sợ đồng dạng phanh phanh nhảy loạn. Lại đi trong chốc lát, Trầm Phong liền lấy tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi. Ngay tại hắn vừa muốn đem Mộ Dung Phi Yến để xuống thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận quen thuộc kêu to. Thu, thu, chấm ngoặc kép, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy lớn lên so trước đó càng lớn mạnh đến liệt diễm hỏa phượng vậy mà từ đằng xa nghiêng. Bay tới, nhìn lấy nó cái kia nhanh chóng bóng người. Trầm Phong thậm chí có thể theo tiếng kêu của nó bên trong cảm giác ra nó nội tâm loại kia vui. Sướng cùng cấp bách, liệt diễm hỏa phượng đến. Làm đến dị tộc một trận kinh hoàng. Tựa như là gặp thiên địch đồng dạng. Thậm chí ngay cả Bạch Thiên Vân đều chỉ gặp nhảy lên một cái. Đi vào đội ngũ phía trước nhất, một bộ bảo hộ tộc nhân bộ dáng, chỉ là liệt diễm hỏa phượng tựa hồ không có dựng ý hứng thú của bọn hắn. Chỉ tiếp nghiêng thân thể hướng Trầm Phong đánh tới. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Vân lời còn chưa dứt, liền gặp Trầm Phong giang hai cánh tay, hướng về phía liệt diễm hỏa phượng cũng là một cái hung mãnh ôm ấp. Trong lúc nhất thời, một người một chim ở nơi đó càng không ngừng đùa giỡn. Tất cả dị tộc đều có chút mắt trợn tròn. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trầm Phong. Một mặt thật không thể tin dáng vẻ. Một lát sau, rốt cục náo đủ rồi. Trầm Phong để liệt diễm hỏa phượng đứng vững. Ác thanh giáo huấn, ta không tại, ngươi là làm sao thay ta nhìn nhà. Hì hì, mặc dù có chút phiền phức, bất quá có phu nhân trưởng khống đại cục đâu. Hiện tại ngươi cũng quay về rồi. Hết thầy cũng không tính là vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi còn thật đến nhanh đi về. Ta bên này còn chưa kịp cùng bọn hắn nói sao. Trầm Phong nhìn qua Kiến Long Thành phương hướng. Cảm xúc bành trướng nói. Đi, chúng ta về nhà. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.